Duyên nợ một người cũ, ta còn yêu. Chương 30, 30, anh dọa em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn nhau ái ngại khi đạo diễn tức giận. Lần đầu tiên, Yến Nhi thấy ông ta lớn tiếng như vậy. Vốn dĩ chuyện va chạm giữa các diễn viên là bình thường. Tất cả đều vì lợi ích của mình. Người cũ ức hiếp người mới không có gì là lạ. Việc này cô cũng đã gặp ở Việt Nam. Có thể trước mắt công chúng thì họ tỏ ra phối hợp thân thiết nhưng sau lưng lại là cuộc đấu tranh ngầm. Thậm chí cả đấu tranh để tìm người chống lưng nữa. Mina không được ai đứng ra nói đỡ nên càng lúc càng khóc to. Tôi đã bị đánh lại gấp 10 lần cô ta. Tại sao lại còn phải xin lỗi? Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là xin lỗi vợ tôi. Hai là video cô đánh vợ tôi và cô bị đánh sẽ lập tức được đăng lên mạng rồi chính cô phải thuyết minh giải thích tất cả cũng như thừa nhận chủ ý. Đánh vợ tôi, anh đừng nghĩ mình dọa được tôi. Im ngay, cô không xin lỗi Yến Nhi thì sẽ có người vào thế vị trí của cô. Đoàn phim không cần một diễn viên ích kỷ như cô. Đạo diễn, tại sao ông lại làm như vậy? Tôi là đang giúp cô đấy. Còn không mau xin lỗi cô ấy đi. Những người chứng kiến cũng như Yến Nhi đều vô cùng thắc mắc. Không hiểu đạo diễn đã nói chuyện với ai và Bảo Cường là ai mà có uy đến mức khiến đạo diễn Park phải làm như vậy. Dù mang nhiều thắc mắc như vậy nhưng không ai dám lên tiếng hỏi. Đê Huyên nhìn Mina lạnh lùng. Cô không xin lỗi phải không? Vậy để tôi phát trực tiếp chuyện này cho fan của cô xem. Mina nhìn Yến Nhi cay cú. Mắt sưng vì khóc. Mặt sưng vì bị đánh trông vô cùng thảm thương nhưng Yến Nhi không giàu lòng cảm thương như vậy. Cô ta chẳng nể nang ai. Lúc nãy còn quát nạt, dọa dẫm cô cơ mà nên chẳng việc gì cô phải xin cho cô ta. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Nói xong cô ta vừa khóc vừa chạy vào phòng thay đồ. Đạo diễn nhắc nhở mọi người. Chuyện ngày hôm nay kết thúc ở đây. Từ sau tôi không muốn trong đoàn xảy ra chuyện gì tương tự như hôm nay nữa. Mọi người nghe rõ chưa? Vâng à, Bảo Cường nắm tay Yến Nhi nói với đạo diễn. Tôi muốn đưa cô ấy về. Ông quay cảnh không có cô ấy trước đi được không? Được, cậu đưa cô ấy đi đi. Gặp lại cậu sau. Yến Nhi đi theo anh sang quán cà phê. Anh lấy khăn lạnh đắp lên má cho cô. Mặt anh vẫn khó đăm đăm. Dường như xử lý Mina như vậy vẫn không khiến anh hài lòng. Em đau lắm không? Lúc nãy đau giờ đỡ hơn rồi. Nhìn mặt cô vẫn đỏ au thì cơn giận trong lòng anh vẫn ngùn ngụt lửa. Yến Nhi khoác tay, tựa vai anh thủ thỉ. Cảm ơn anh. Vì sao? Vì đã có mặt lúc em cần được bảo vệ. Thật ra em cũng không định bỏ qua cho cô ta đâu. Cô chợt nhớ ra cảnh hôn quay trước cảnh này một chút nên trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ dám lý nhí hỏi. Anh ở đấy lâu chưa? Em hỏi làm gì? Cô tỏ ra bình tĩnh mà trả lời không anh sẽ nhìn ra cô đang thấp thỏm lo lắng. Tại em thấy anh xông vào nhanh quá nên muốn biết thôi. Anh đến lúc em quay cảnh hôn. Yến Nhi đang uống dở ngụm nước mà phun ra bắn tung tóe còn mình thì ho sặc sụa. Nước trào cả vào mũi cay xè. Bảo Cường lấy giấy ăn lau nước bắn trên mặt cho cô đủng đỉnh nói. Hai người quay cảnh ấy ăn ý nhỉ. Yến Nhi tiếp tục ho mặt mũi đỏ lên mãi không dừng lại được. Không, không ăn ý, chỉ hơi chạm thôi. Nếu em không muốn thì những cảnh hôn sau sẽ bị cắt. Thật không? Cắt được ạ, nói xong cô lại nhìn anh ngờ vực. Bây giờ không nghi ngờ không được nữa. Cô nhớ lại thái độ của đạo diễn khi nãy. Còn bây giờ anh lại nói cắt được cảnh của cô. Cuối cùng thì anh là ai? Tại sao ở Hàn Quốc mà anh cũng can thiệp được vào công việc của cô chứ? Sao lại nhìn anh như vậy? Anh nói cho em biết đi. Vì sao lúc nãy đạo diễn lại nể mặt anh như vậy? Giải trí Hàn Quốc rất khắc nghiệt. Chỉ cần bộ phim này bị tung ra xì căng đan diễn viên trong đoàn bất hòa. Nữ phụ đánh nữ chính thì phim sẽ chết yểu ngay. Vậy nên nếu ông ấy không giải quyết anh đâm đơn kiện cô ta vì xâm phạm đến em chắc chắn bộ phim này sẽ ảnh hưởng. Ở Hàn Quốc quyền dân chủ con người khá lớn. Đi kèm với nó là có tiền thì lại càng dễ xử lý. Chỉ vậy thôi sao? Ừ, theo em còn gì nữa sao? Em cứ thấy không phải đơn giản như vậy. Thế còn kịch bản, anh nói cắt đi là được cắt sao? Thì anh lại lấy bài hôm nay ra dọa ông ấy. Yến Nhi vẫn mang vẻ mặt hoang mang lẫn ngờ vực. Cô không tin chỉ vì như vậy mà ông đạo diễn khúm núm lại cho người tát Mina như vậy. Anh, em hỏi thật vì sao anh biết tiếng Hàn giỏi vậy? Thấy em định đi Hàn Quốc nên anh học theo. Không phải, anh nói còn nhanh và chuẩn hơn em nữa. Chắc vì anh thông minh hơn em. Yến Nhi nghiêng mặt lườm anh một cái sắc lạnh. Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Bảo Cường nhìn cô giận dỗi lại chỉ mỉm cười mà không giải thích. Chưa đến lúc anh cho cô biết mọi thứ. Phải cho cô thích nghi từ từ không cô lại sốc mà ghét anh thì sao? Chợt nhớ ra vị nữ đạo diễn lúc sáng. Cô quay sang nói chuyện với anh nhưng vẫn làm mặt giận dỗi. Người phụ nữ nói chuyện với chúng ta lúc sáng là đạo diễn. Anh biết rồi. Hả? Sao cái gì anh cũng biết hết vậy? Tìm hiểu thì biết thôi. Em nghĩ ai cũng có thể tiếp cận anh sao? Vậy nên anh đã tìm hiểu về bà ấy. Ừ, thông tin của em trên page cũng gỡ rồi. Giám đốc cũng đã biết em không sai rồi. Yến Nhi lần này rất muốn ngó vào đầu Bảo Cường xem não anh là gì mà sao chuyện gì cũng biết. Chuyện gì cũng tường như vậy. Thật lòng cô không muốn nghi ngờ anh nhưng... Anh đang giấu em chuyện gì phải không? Không, sao em lại hỏi như vậy? Em thấy anh lạ lắm. Em lo làm việc em thích còn những việc khác để đấy anh lo. Còn nữa, em chỉ nên để anh trong mắt còn tất cả những người khác coi như không thấy. Có phải là hơi quá không? Em cũng có bạn bè chứ. Anh có cấm em có bạn đâu. Chỉ là đừng có ý định thích ai ngoài anh là được. Anh dọa em. Không dọa, em là của anh thì cả đời này đừng mong rời bỏ anh. Cách chương.